Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695 phủi sạch quan hệ. Sở Từ chính mắt nhìn Từ Vân Viễn bị đánh, lại cũng đồng dạng chính mắt nhìn thấy hắn tiếp tục lấy lòng cái kia lão nam nhân. Trong lòng cũng nhịn không được có một tia thất vọng. Mọi người có mọi người cách sống. Nàng không phải Từ Vân Viễn, cũng không kia tư cách phán đoán hắn làm phải chăng chính xác. Chỉ là đối với nàng tới nói, cốt khí cùng ngạo khí lớn hơn hết thảy. Trừ phi trước mặt chỉ còn lại có một cái lộ, nếu không vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy ăn nói khép nép sinh hoạt. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, trước kia Từ Vân Viễn có thể bởi vì thôn dân một ít phê bình liền giận dỗi rời đi. Thật không rõ vì cái gì hiện tại ngược lại thay đổi. Lấy hắn tính tình, tại đây trước công chúng chịu nhục, càng hẳn là phất tay áo tử chạy lấy người mới đúng. Chẳng lẽ này nam nhân trên người còn có hắn thế nào cũng phải không thể chỗ tốt sao? Tuy nói đối Từ Vân Viễn tình huống cũng có chút tò mò, nhưng Sở Tử vẫn chưa nhiều lưu lại. Đem đồ vật đưa về đại viện lúc sau, lại mua một ít mặt khác đồ dùng. Nửa tháng lúc sau, đại viện hoàn toàn tu sửa hảo. Không có ngay từ đầu hoang vắng cùng cổ xưa, nơi chốn đều lộ ra một cổ mới mẻ hơi thở. Trong viện thả không ít lục thực, nhìn qua tươi mát di người. Trong phòng bài trí tương đối cổ điển, nhưng cũng không khuyết thiếu hiện đại hơi thở. Mà này phòng ở một hảo, Sở Từ vài người trực tiếp dọn đi vào. Trừ bỏ phòng ở thuận lợi vào ở ngoài, Từ Vân Liệt kết hôn xin cũng được đến phê chuẩn. Phía trên cùng ý, Sở Từ cùng Từ Vân Liệt tự nhiên không nghĩ tiếp tục trì hoãn đi xuống. Mang theo một loạt giấy chứng nhận tiến đến đăng ký. Này đó giấy chứng nhận bên trong trừ bỏ cơ sở hộ khẩu bổn cùng chứng nhận sĩ quan ở ngoài, còn có kết hôn thư giới thiệu cùng với phi quan hệ huyết thống thanh minh. Bất quá chỉ cần giấy chứng nhận đầy đủ hết, sự tình cũng liền dễ dàng nhiều. Sở Từ thân nhân thiếu, hiện tại lại là ở nơi khác, cho nên hôn lễ hết thảy giản lược. Tiểu Từ, nhớ trước đây ngươi hơn 10 tuổi liền tới bộ đội, này chỉ chớp mắt đều có 9 năm đi. Dễ sư trưởng cảm thán một tiếng nói, bất luận dịch tình như thế nào, này dễ sư trưởng đối Từ Vân Liệt lại là thập phần chiếu cố cùng đề bạt. Ở Từ Vân Liệt trong lòng, dễ sư trưởng xem như nửa cái phụ thân. Ở hắn tuổi trẻ nhất xúc động thời điểm, đã cho hắn rất nhiều chỉ dẫn cùng dạy dỗ, thậm chí đã làm rất nhiều chính mình thân sinh phụ thân cũng chưa đã làm sự tình. Bởi vậy, trước mắt kết hôn, tự nhiên mà vậy muốn ôn hòa sư trưởng tự mình nói một tiếng. Đúng vậy, mấy năm nay ít nhiều sư trưởng chiếu cố, Từ Vân Liệt gật đầu nói. Dễ sư trưởng vui mừng cười cười. Tuy nói ngươi vị trí này là ta đề bạt, nhưng liền tính không có ta, lấy ngươi quân công cũng làm theo có thể có điều thành tựu. Tiểu Từ, ngươi có năng lực cũng có kiên nhẫn, duy nhất khuyết thiếu chính là bối cảnh. Trước kia ta còn nghĩ ngươi làm ta nửa cái nhi tử, ít nhất có cái chỗ dựa. Chỉ tiếc nhà ta nữ nhi làm ngươi chê cười, dễ sư trưởng thở dài một hơi. Hắn sao có thể không biết Từ Vân Liệt câu kia chiếu cố, tuy rằng là tình ý chân thành, nhưng cũng là cho hắn mặt mũi. Một cái có thực lực người, là không cần bất luận kẻ nào đặc biệt chiếu cố. Mà Từ Vân Liệt mới vừa tiến bộ đội thời điểm chính là cái bao đầu tiểu tử, hắn lại sao có thể cho hắn bất luận cái gì ưu đãi? Vẫn là chính hắn xông ra tên tuổi, mới đạt được hiện giờ hết thảy mà thôi. Mà hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên cho hắn một ít cổ vũ mà thôi. thậm chí có thể nói, Từ Vân Liệt còn cho hắn tranh quang. Mặc dù đương không thành chính mình con rể, nhưng cũng có thể là hắn học sinh. Sư trưởng nói đùa, ta Ôn Hòa tiểu thư nguyên bản liền không thân, đi không đến cùng đi cũng bình thường, ngài cũng không cần phải thay chúng ta đáng tiếc. Từ Vân Liệt nói thẳng nói, dễ sư trưởng sừng sốt, theo sau nhịn không được bất đắc dĩ nói, người tiểu tử này a, thật là đem quan hệ phía sạch sẽ, cũng chỉ có ngươi có thể như vậy ghét bỏ nhà ta kia khuê nữ. Hết chương.